Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, Diễm Hóa Cương Vụ. Trên thực tế, ngày hôm qua Tần Mặc đến Băng Diễm Phong, Trấn Thiên Quốc, tất cả thế lực lớn tựu trong lòng lưu ý. Đều sớm chuẩn bị tốt lễ vật, chuẩn bị mang đến Tần gia. Chỉ là, cái này phần thứ nhất lễ, nhất định là muốn Nghệ Xuất Phủ đến làm đội trưởng. Rất nhiều thế lực thám tử đều đôi mắt trông mong chờ. Dù sao, hôm nay Tây Thành mới được là Trấn Thiên Quốc trung tâm. Nghệ Xuất Phủ càng là Tây Thành kẻ thống trị. Cái này phần thứ nhất lễ tự nên do Nghệ Xuất Phủ đến. Cái này tặng lễ đội ngũ tuy là nối liền không dứt, nhưng là thanh thế cũng không lớn, cũng không có cỡ nào long trọng. Đây cũng là Nghệ Xuất Phủ ý tứ. Tần Mặc lúc này đây trở về, lại không thấy lộ ra đi ra ngoài, cũng không cần phải trắng trợn tuyên dương. Bất quá, Tần gia cao thấp nhưng lại rất oanh động. Trước khi tại phần trấn, Tần gia tuy cũng thường xuyên thu được tất cả thế lực lớn lễ vật, nhưng lại cực hạn tại Đông Liệt chiến thành. Hiện tại, đến từ Trấn Thiên Quốc các nơi thế lực, đúng là đều bị lễ vật đưa tới. Đối với Tần gia mà nói, thực là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Đối với những chuyện này, Tần Mặc cũng không thèm để ý, hoặc là nói cũng không cần phải để ý. Hôm nay mắt của hắn giới, cùng hơn một năm trước so sánh với, xác thực có biến hóa cực lớn. Gia nhập Thanh Liên Sơn trước khi, mắt của hắn giới còn cực hạn tại Trấn Thiên Quốc, thậm chí không có mở rộng đến một phương đại vực. Giờ phút này, hắn sở muốn cân nhắc thì là Hắc Diễm Lâm thế tai họa, ứng phó Thiên Tông phe phái thế lực đuổi giết. Tầm mắt bất đồng, tâm cảnh tự nhiên bất đồng. Nếu là đổi lại trước kia, hắn ít nhất phải ra mặt khách sáo một chút. Hiện tại những chuyện này, tắc thì đều giao cho Nhạc Thúc đi làm. Tần gia tương lai, ta đều biết. Mặc Nhi, ngươi yên tâm đi. Trong hậu viện, Tần Chính Hưng vỗ vỗ Tần Mặc tay, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Cái này bảo bối cháu trai đưa ra kế hoạch này, nhưng lại ở giữa Tần Chính Hưng lòng kẻ dưới, tự ngu biệt chịu thiệt. Trong hai năm qua, Tần Chính Hưng cảm khái Tần gia có người kế tục, ra Tần Mặc như vậy tuyệt thế thiên tài, cả người lại ngược lại già nua bắt đầu. Một phương diện là Tần Chính Hưng tư chất có hạn, tu vi khó có thể đột phá. Một phương diện khác thì là cho tới nay, Tần Chính Hưng gánh vác Tần gia gánh nặng. Cái này trọng trách một chút tháo xuống, nhưng lại ngược lại hiện ra già yếu hiện ra. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại, Tần Mặc đưa ra muốn Trấn Hưng Tần gia, ít nhất phải đem Tần gia phát triển trở thành một cái bá chủ cấp thế lực. Lập tức đốt lên Tần Chính Hưng hùng tâm. Còn có, nếu là gặp được tiểu nhỏ, đem nhà đầu kia mang về đến, ta tưởng niệm nhanh. Tần Chính Hưng như vậy phân phó nói. Lúc này Tần Mặc trở về, mang đến hai cái tin tức, đều bị Tần Chính Hưng kích động không thôi. Nhất là Tần Tiểu Tiểu tin tức, càng làm cho lão nhân kia hốc mắt hiện hồng. Tần Chính Hưng nghĩ cách cùng Tần Mặc trước khi có chút tương tự. Nếu là sớm biết Tần gia có hôm nay khí tượng, lúc trước là như thế nào cũng không muốn lại để cho tiểu nha đầu như vậy bị mang đi. Tại trong tộc dừng lại một cái ban ngày, Tần Mặc là được rời đi. Hắn cũng muốn nhiều cùng ra ra. Nhưng là, theo Thập Phong Sơn Mạch đi ra lúc, Dịch Minh Phong đã nói, ngày hôm sau muốn gấp trở về. Thừa dịp còn có một đêm thời gian, Tần Mặc muốn bái phỏng một chút Tây Linh chủ thành cố nhân. Nhưng lại thật không ngờ, từng cái chụp một cái không. Tây Linh giản phủ, giản vạn thần, giản nguyệt cơ đều không trong phủ. Người phía trước hàn độc diệt hết về sau, xuất lĩnh quân đoàn tiến về trước Tây Linh chiến thành biên cảnh, đi chống cự cốt tộc náo động đi. Giản nguyệt cơ thì là nhận được sư môn tin tức, tại nửa tháng trước khi vội vàng rời đi. Về phần hảo hữu Lam Khai Sơn thì là bế quan trùng kích thiên cảnh. Đối với Đà Đao Môn mà nói, nếu là hắn vượt qua ải thành công, chính là thật lớn việc vui. Kế tiếp nhiệm môn chủ vị trí căn bản là ngồi thực. Về phần Luyện Tuyết Trúc, tại nửa năm trước từng hồi trở lại tới một lần, lại là rất nhanh rời đi. Nghe nói là bản thân cùng bổn mạng thánh khí liên hệ, đạt tới một cái mới đích cấp độ, phản hồi Bắc Vực Tông Môn bế quan đi. Mà Thiên Nguyên Tông, Tần Mặc chỉ là lặng lẽ quấn một vòng, gặp trong tông môn hết thảy ổn định, là được lặng yên rời đi. Bọn này người đều không tại AH, hành tẩu tại ban đêm trên đường phố. Tần Mặc tỏa ra cảm khái, ngày xưa Tây Thành quen biết cũ, đúng là không một tại chủ thành ở bên trong. Xác thực vượt quá dự liệu của hắn, nếu là trận này hắc diễm tai ương không cách nào trấn áp xuống tới, chỉ sợ cùng bọn họ tương kiến ngày thì càng thêm sẽ không bao giờ a. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại, kiếp này hắc diễm tai họa quy mô không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là Tần Mặc cũng không bởi vậy may mắn bao nhiêu, càng là hiểu rõ hắc diễm đáng sợ đặc tính, tác thì càng là minh bạch. Trận này hắc diễm tai ương nếu không thể mau chóng hủy diệt, trấn áp, tắc thì tình hình tai nạn sẽ không ngừng mở rộng, sớm muộn hội như tiền thế đồng dạng, toàn bộ cổ u đại lục đều lâm vào hắc diễm ăn mòn bên trong. Dọc theo trong thành dòng sông, Tần Mặc bước chậm mà đi, nhìn xem bốn phía đám biển người như thủy triều tiếng động lớn náo tình cảnh. Một mực trầm tĩnh như bàn tâm cảnh, không hiểu sinh ra từng vòng rung động. Năm đó, bị hồ ly nghiên rừng vũng hố tính toán, thông qua đại địa luân bàn lại tới đây, Tần Mặc căn bản không có nghĩ đến thực lực của hắn sẽ đạt tới hôm nay trình độ. Ngẩng đầu nhìn xem Tây Linh chủ thành trung ương cái kia tòa thông thiên tháp, hôm nay cái này tòa kinh người kiến trúc ở trong mắt Tần Mặc đã là không có gì bí mật. Ánh mắt khẽ động, tại Tần Mặc trong đôi mắt, thông thiên tháp vách tường bắt đầu mơ hồ, bày biện ra một loại trong suốt tính chất, vô số trận văn như du xà giống như đan vào, cấu thành trấn thiên tháp vách tường căn cơ. Tòa kiến trúc này cùng hắn nói là một tòa tháp cao, không bằng nói là một gốc cây cực lớn cây cối, thượng quán thông mây xanh, hạ thực căn địa mạch, tình cảnh như vậy. Chỉ có trận đạo tu vi đạt tới cực cao sâu trình độ, hoặc là địa mạch trận đạo sư thể chất mới có thể được dòm một hai. Nghĩ đến tại dịch sư trong mắt, địa mạch thông thiên tháp tựu là cái này bộ dáng a. Tần Mặc thu hồi ánh mắt, lắc đầu, bất chi bất giác, dựa theo lần thứ nhất tiến vào Tây Linh chủ thành lộ tuyến, tại đây tòa đại thành trung đi dạo bắt đầu. Khi đó Tần Mặc thực lực còn rất nhỏ yếu, thậm chí liền bái nhập lục phẩm tông môn đều tính toán là có chút miễn cưỡng. Mấy năm gặp gỡ, hắn thì là tu vi tinh tiến như điên, một đường đến thánh cảnh trung hậu kỳ, thực lực đã là ẩn ẩn khả dĩ cùng võ tôn quần nhau. Nhân sinh gặp gỡ chi kỳ diệu, tại Tần Mặc trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất chi bất giác, Tần Mặc đi lại phiêu hốt mà bắt đầu, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều hiện ra một cái cổ lão trận văn, bốn phía địa khí vận chuyển cũng càng phát ra chảy xiết bắt đầu. Rầm rầm rầm, Tần Mặc trong cơ thể chân diễm vận chuyển, theo tâm cảnh của hắn bình thản, nhưng lại càng phát ra tấn mãnh mà bắt đầu. Hắn vận chuyển tốc độ đạt tới xưa nay gấp 3, tình hình như vậy lập tức đưa tới ngân rừng, cao ải tử cảnh giác. Hai người này ngay ngắn hướng cả kinh, lập tức song song bĩu môi, cái này tên tiểu tử thúi, vậy mà đốn ngộ, cũng không tính là đốn ngộ. Đây là Tây Linh chiến thành số mệnh, cùng sở hữu số mệnh cộng minh. Hồ ly, thằng lùn rất không thoải mái. Bọn hắn tất nhiên là minh bạch Tần Mặc tại sao lại xuất hiện như vậy trạng thái. đây là thân hệ Tây Linh chiến thành chi tương lai. Toàn bộ chiến thành số mệnh phụng dưỡng cha mẹ Tần Mặc bố trí. Cái này đã qua một năm, Tây Linh chiến thành biến hóa quá lớn, hắn số mệnh cũng là có cực biến hóa lớn, mà đang ở Tây Linh chiến thành đám võ giả, tự cũng hưởng thụ lấy số mệnh biến hóa mang tới tốt lắm chỗ. Nhưng là, Tần Mặc lại hoàn toàn không ở trong đó. Cái này đã qua một năm hắn tại Thanh Liên Sơn Trung tu luyện. Hiện tại, thiếu niên này lần nữa trở lại Tây Linh chủ thành, lại gánh vác trấn áp hắc diễm tài ương sứ mạng. Tất nhiên là cũng tìm được toàn bộ Tây Thành số mệnh phụng dưỡng cha mẹ. Hết thảy đều là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, phanh, trong đan điền, như nham thạch nóng chảy giống như chân diễm xoay quanh, hình thành một cái chảy xiết vòng xoáy, mà ở vòng xoáy trung ương, thì là xuất hiện một cái con suối, ẩn ẩn giống như quang sương mù giống như chân diễm phụt lên mà ra. Loại này quang sương mù rất nhạt, như mông lung hơi nước giống như mỏng manh, nhưng lại làm cho Tần Mặc trong cơ thể chân diễm không ngừng áp xúc. Ngưng luyện, tùy theo đem hắn tu vi liên tục đột phá, sông trí thánh cảnh hậu kỳ, thánh cảnh tám đoạn đỉnh phong. Tần Mặc thân hình chấn động, phục hồi tinh thần lại, dò xét trong đan điền dị tượng, đúng là võ thánh cảnh ở bên trong. Diễm hóa cương vụ dấu hiệu, thánh cảnh tu vi, nếu muốn càng tiến một bước, nhìn trộm võ tôn cảnh áo nghĩa, tắc thì chân diễm hóa ra cương sương mù, mới có hy vọng đột phá thánh cảnh bích chướng. Bao nhiêu thánh cảnh võ giả, đều thì không cách nào đem chân diễm hóa thành cương sương mù. Mới cả đời không cách nào đột phá đến tôn cảnh tầng kia lần. Tây Thành số mệnh phụng dưỡng cha mẹ sao? Trong nháy mắt, không cần ngân dừng, Cao Ải Tử nhắc nhở. Tần Mặc đã là hiểu được. Hắn nhưng lại thật không ngờ. Chính mình như thế nhẹ nhõm, tự xuất hiện diễm hóa cương vụ dấu hiệu. Nói là nhẹ nhõm, kỳ thật lại ở đâu dễ dàng. Thân hệ Tây Linh chiến thành tương lai. Cái này Tây Thành địa mạch ý chí cũng tốt, không có đạo lý. Tần Mặc lắc đầu, người choáng nha, được tiện nghi còn khoe mã. Bản Hồ Đại Nhân cũng muốn cân nhắc, chạy về Hồ Tộc lãnh địa một chuyến. Nói không chừng cũng có thể được đến Hồ Tộc lãnh địa địa mạch phụng dưỡng cha mẹ. Ngân Dừng rất là ghen ghét hô, Tần Mặc thì là không nói gì. Cái này hồ ly bản tính, trước kia thế nhưng mà tại Hồ Tộc lãnh địa làm ầm ĩ coi trời bằng vung. Thật sự cũng tìm được Hồ Tộc lãnh địa địa mạch ý chí tán thành sao? QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.